Nghiệp duyên hóa định mệnh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cả đêm hôm đó ba đứa kia nào được ngủ, phải ra chạy phạt rồi quay qua rửa rau gọt vỏ trái cây chuẩn bị bữa sáng cho cả doanh trại. Sau lần này cả đời con nhỏ chảnh chọe đó không dám động đến cô nữa, chút giận cho vợ nhỏ mình xong, anh vui vẻ về phòng ôm cô ngủ. Cảm nhận được có hơi ấm cô chui rút vào người anh, cái mũi bé xíu cứ cọ qua cọ lại trên ngực anh, làm anh rất hạnh phúc, càng siết chặt cô vào lòng. Chuyến đi học quân sự này của cô coi như thu về kết quả ngoài sự mong đợi. Vừa về đến nhà đã thấy chị Phương ra đón tận cửa, cô đưa đồ, chạy một mạch vào phòng nằm lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc. Cô ngồi trên bàn ăn đợi anh về vì anh đã hứa sẽ về ăn tối cùng nhau. Nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, cô vui mừng chạy ra đón anh, anh ôm cô vào lòng tay còn lại cưng nựng mặt cô. Thấy được một màn rắc cơm chó này, chị Phương há hốc mồm, liền điện thoại báo với nội, bà vui mừng cười ha hả mong rằng sẽ sớm có chắc thôi. Tối đến lúc hai người ôm nhau xem tivi, chị Phương đem ra ly sữa ấm đặt trước mặt, cô mè nheo. E không uống, e vẫn còn no. Sao vậy, e uống tốt cho sức khỏe với lại dễ ngủ. Cô liền nói nhỏ vào tai anh chỉ đủ hai người nghe, để chọc ghẹo anh, nhưng hậu quả cô không ngờ tới. Có dễ ngủ hay không thì e không biết, mà có đêm nào e ngủ yên với anh đâu. Thế là câu nói ái muội vừa dứt thì cô bị anh bế bổng lên đi về phòng trước sự chứng kiến không thể tin vào mắt mình của chị Phương. Cánh cửa phòng đóng lại, ngay sau đó đồ trên cơ thể của hai người lần lượt rơi xuống đất, ép cô vào tường, anh nhấc bổng cô lên để hai chân quàng ngang eo mình, hai cơ thể sát nhau không một khe hở, môi anh áp lên môi cô, đến khi gần như cô không thở được anh mới luyến tiếc buông ra kéo theo sợ một chỉ bạc. Lúc này cô cũng cảm nhận được cái vật N, am T, ính nóng bỏng kia đang cọ cọ vào mông mình. Con gái da mặt mỏng cô liền gục mặt vào vai anh cho bớt xấu hổ. Anh khoái chí cười, liếm nhẹ vào vành tay mầm cảm, tay vừa bợ vừa xoa cái mông trắng nõn, chân gấp gáp bước lại chiếc giường to lớn. Nằm xuống giường anh đè lên cô, đưa cậu em đang cao đầu nghênh chiến nhắm đúng chỗ cô bé mà chui vào, lúc đầu còn đau cô cắn răng trụi đựng. Anh nhẹ lại, e đau. Anh xót thương giảm tốc độ chậm lại, một lát sau khi cô thích ứng anh đã ra vào nhanh hơn cả cơ thể cô run lắc theo từng nhịp đẩy đưa của anh. Từng đợt anh đâm vào rồi rút ra làm cô sướng rên, anh chạy nước rút ra vào như vụ bão rồi phóng thích tinh hoa vào người cô. Cô mệt vã mồ hôi không còn chút sức lực, anh nghiêng người nằm qua bên cạnh, cô tưởng anh đã thỏa mãn nhưng không ngờ anh bế cô sang ghế sofa lật cô lại để ngực quay vào thành ghế còn mông vểnh lên. Tư thế này cô quá quyến rũ hơn cả khi nằm trên giường, anh đưa cậu NS ỏ tiến thẳng tới nụ hoa đang e ấp mà ra vào, với tư thế úp muỗng này làm cậu NS ỏ đâm sâu đến tận cùng cô bé, một lúc sau anh đạt cực cây S quái và phóng thích tinh hoa thêm lần nữa, thấy cô chịu hết nổi, ánh mắt gian xảo của anh lóe lên. Để anh tắm sạch cho e nha, cô mệt như chết đi sống lại chỉ có thể gật đầu đồng ý. Khi bước vào phòng tắm đặt cô ngồi lên bệ rửa tay, chòm người mở nước bồn tắm, trong lúc đợi nước anh chiều ý thằng nhỏ ra vào thêm hiệp, bế cô vào bồn tắm lại lăn lộn ra vào một trận nữa, cô phải hết lời van xin thì anh mới tha mạng cho mình. Tắm cho cô, lau khô, sấy rồi bế ngược cô ra giường, cả hai ôm nhau ngủ, có một điều không ai biết là cả hai không hề mặc đồ mà uồng ôm nhau ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngại đỏ cả mặt nhưng bị anh hành hạ cả đêm mệt quá nên lăn ra ngủ. Đúng là từ ngày giữa hai chúng tôi xảy ra chuyện ấy thì anh ấy cứ như không kềm lại được. Tối nào cũng như hổ đói vồ mồi, ăn sạch không còn mảnh xương. Cách chương.